Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 của là tập cuối bộ truyện Ma Rừng trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối bộ truyện Ma Rừng qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hải mở miệng nói cốt là để phá tan sự im lặng đang bao vồ lấy quanh đây. Chúng mày đừng nên im lặng quá, ta không muốn cái căn nhà này trở thành căn nhà hoang đâu. Ai có chuyện thì nói đi, đừng nên im lặng như vậy. Phượng nói, theo mày thì bọn tao nên nói cái gì bây giờ? Nhân đáp, ta biết là Nhan và Tú đã ra đi, ta cũng thông cảm và thấu hiểu điều đó. Nhưng mà chúng mày không thể giữ mãi cái nỗi buồn đấy được. Thỉnh thoảng có cái câu chuyện gì đó nói ra để tinh thần của mình lạc quan phấn chấn lên chứ. Thu lên tiếng, hay là tụi mình tổ chức cắm trại khuya đi. Tức thì cả nhóm quay đầu sang Thu đồng thanh hỏi, cắm trại khuya. Thu liền cười tươi mà đáp, chả phải tinh thần chúng ta đang ngày càng xuống cấp, cho nên là ta muốn đổi không khí cho tụi mình một chút cho vui vẻ. Phước lên tiếng, ta thấy Thu nói cũng đúng, hay là chúng ta cắm trại khuya giao lưu văn nghệ một chút. Tức thì cái ý kiến đó được cả nhóm đồng ý. Chắc chắn là nỗi buồn cũng không có thể lưu giữ được bao lâu. Tinh thần của họ đang ủ rột, có thể suy sụp bất cứ lúc nào, nếu như mà tâm lý không ổn định. Ngay từ chiều hôm đó mỗi người mỗi việc, chả lúc nào ngơi tay. Chỉ trong một lúc căn nhà bất ngờ trở nên sôi động và náo nhiệt, khác hẳn so với sự im lặng trước đây. Ở đây chỉ có tiếng cười nói và tinh thần lạc quan đang tràn trề. Còn Nhân và Hải phụ giúp mọi người một tay, trên mặt ai nấy tràn đầy niềm vui và tiếng cười. Gió thổi xào xạc qua từng tán cây nghe sao bình dị và trở nên thân thương đến lạ thường. Buổi chiều hoàng hôn đẹp đẽ và mát mẻ, thỉnh thoảng có tiếng chim hót kẽ vang lên, tất cả như là một bản hòa ca vui vẻ giữa chốn yên tĩnh và âm u của núi rừng Tây Bắc. Nhận ra nghĩ chắc chắn sẽ không có một ai mà ra đi dưới bàn tay của con quỷ. Thế nhưng mà anh không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Có thể ngay sau đó là một nỗi kinh hoàng không tin chẳng hạn. Đúng là chuyện đời không thể dự báo hay đoán trước được một điều gì đó sắp xảy ra. Và cách quy luật bất biến này không có một ai có thể tuân theo quy luật ấy. Nhân cũng đang suy nghĩ về giấc mơ đó và anh cũng phải mạo hiểm một phen. Bởi vì chính anh đã chìa khóa để giải quyết cái vấn đề nguy hiểm mà cả nhóm gặp phải. Nhân cũng từng hỏi lý do vì sao anh là người được chọn như ông già kia điểm báo, nhưng trong thầm tâm mình cũng không thể giải đáp được việc này và tìm ra câu trả lời chính xác nhất trong tất cả câu trả lời còn đang hỗn độn. Suy nghĩ đó đã làm cho anh phải ngẫm lại một lúc lâu, kể cả trong lúc anh đang làm các công việc vặt. Người được chọn, ông ta đang nói cái quái gì vậy? Sao ông ta không chọn người khác mà lại chọn mình? Chính vì vậy Nhân phải quyết tìm ra câu trả lời. Nhưng trước hết nãy tạm gác nó sang một bên để hòa nhập cuộc vui tối ngày hôm nay đã. Ngày hôm nay tuy mệt nhưng mà vui. Từ đó buổi cắm trại diễn ra sôi động và náo nhiệt, đống lửa chạy cháy bừng bừng, sáng cả một khoảng không gian rộng lớn. Mọi người cùng nhau vui vẻ hòa nhập mà quên đi cái chết của Nhan và Tú. Bọn họ nghĩ cái chết không phải là giải quyết vấn đề, nhưng kèm theo sự đau buồn trong tâm trí và sẽ không còn tinh thần để lạc quan. Đó chính là những lời nói tích cực từ Nhân và Hải. Đối với Nhân và Hải, sự đau buồn này chẳng khác gì một lọ thuốc độc ngấm vào để đầu độc sự vui vẻ bên trong mỗi con người. Nó như ăn mòn và đang dần phân hủy từng niềm vui một. Đó mới chính là điều lo sợ nhất đối với cả đám. Nhân đang nghĩ như vậy, nhưng anh có thể chấm dứt cái cơn ác mộng này nếu như có một suy nghĩ khá chắc chắn là sẽ có thể liều một phen. Những đường đi tới đó thì sẽ khoảng bao xa, và anh nhớ loáng thoáng qua trong giấc mơ là trong một khu rừng mà anh quên vị trí để hỏi. Một cái ý nghĩ thực sự điên rồ và oái oăm. Nếu biết được tọa độ của cái hầm mộ đó thì Nhân chẳng dạy gì để đi hỏi thăm lão pháp sư kỳ quái trong giấc mơ kia. Nhưng bây giờ tình huống lại rơi vào trong bế tắc, nên lại càng thêm rối bời. Không giống người ta đi trên những áp lực nặng nề trong cuộc đời, Nhân cố gắng thử nghĩ xem cái hầm mộ đó đang ở đâu trong khu rừng này. Nhân đang nghĩ tới lời của lão già pháp sư bí ẩn nói trong giấc mơ. Hiện giờ cậu và cả nhóm không thể ra khỏi khu rừng được. Khu rừng bị con ác quỷ chiếm hữu, chắc chắn các cậu cũng sẽ không thể nào tìm ra và sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi, trừ khi mà tiêu diệt được nó. Các cậu hãy nghe ta, đừng ra khỏi khu rừng rất dễ bị lạc, dù cho có tìm cách nào đi chăng nữa. Đó là do con quỷ đang lộng hành tác oai tác quái. Hãy ở đây và đi tìm lăng mộ của tiểu đồng tử để hồi sinh ông ta mà hợp sức tiêu diệt được nó. Ta biết cậu là người được chọn, nhưng mà pháp thuật của cậu chưa đủ mạnh để mà tiêu diệt được nó. Cái đó cậu có thể hiểu không? Nên nhớ rằng đừng làm điều gì đó sai sót và dại dột, có thể sẽ mang lại hậu quả xấu cho mình cũng như người khác. Nhận nghĩ cho là như vậy. Trong suốt buổi trải khuya hôm đó, mọi người căng hắt vui vẻ quanh đống lửa trại đang cháy vừng vừng. Tiếng củi khô đang cháy âm ỉ vang lên lách tách, nghe như tiếng của những quả pháo hoa được bắn trong ngày Tết. Trong lúc mọi người đang vui vẻ và không để ý, Nhân ngồi thù lù một góc, khuôn mặt tỏ rõ sự mệt mỏi chán trường, đôi mắt sâu thẳm và buồn nhìn lên bầu trời đêm để những vì sao đẹp đẽ và lấp lánh trên cao. Không cảnh xung quanh đã hòa nhập vào nỗi buồn của anh, mọi thứ trở nên im lặng, chỉ có tiếng côn trùng và tiếng ca hát của nhóm bạn bè vang lên trong màn đêm đen yên tĩnh đến lạ thường. Trên cái bầu trời đó, những vì sao đang nhấp nháy như là những linh hồn kẻ xấu số. Gió hiu hiu thổi có chút se lạnh, khiến những cành lá đu đưa theo gió cứ như va chạm vào nhau, kêu xào xạc như tiếng ai oán thê lương của ai đó vang lên trong màn đêm đen. Đêm này là một đêm buồn đối với Nhân. Anh nghĩ giá như có thứ gì đó giải tỏa ở đây thì hay biết mấy. Một người một suy nghĩ một tâm trạng khác nhau, vẫn không thổ lộ ra được bên ngoài. Cuộc đời này cũng có quá nhiều bất công và những nỗi buồn đang được chất chứa trong tâm trí mà không thể thổ lộ nó ra bên ngoài. Cũng chẳng có cách nào để làm nó vơi đi, chỉ còn biết ngậm ngùi âm thầm mà chất chứa nó. Bất chợt có một bàn tay nào đó đặt lên vai của Nhân, làm cho anh giật mình. Nhân quay đầu ra đằng sau, chỉ thấy Hải đang cười tươi nhìn anh. Hải ngồi xuống bên cạnh Nhân thưởng thức cái màn đêm và nỗi buồn sâu thẳm thẳm trong tâm hồn. Hải liền hỏi, sao mày ra đây ngồi mà không nói gì với tao? Giờ chúng nó đang vui vẻ ca hát rồi kìa, bộ mày có chuyện gì cần nói sao? Nhân liền thở dài, tao chỉ ra đây để ngắm cảnh vào ban đêm mà thôi, mày hãy để tao ở một mình có được không? Hải liền đáp, tao nghĩ chắc mày có buồn buồn gì đó mà không dám nói ra, với lại đêm hôm thế này thì có gì mà ngắm chứ? Nhân nhìn ra phía xa, phía bên dưới là những lá cây rụng và phía xa là những ánh đèn đô thị đang sáng rực lên. Ngôi nhà sàn mà nhóm của Nhân đang nằm trên một ngọn núi cũng khá lớn, có thể nhìn thấy những ánh đèn của đô thị từ phía xa xa. Đường lên đến đây cũng không khá là khó khăn. Nếu như nói về việc đi chơi mà lái xe đến đây thì thật là một điều giải trí cho những ngày cuối tuần vui vẻ. Bên dưới là dốc đá với những con đường đèo hiểm trở và có ít xe cộ đi lại lối này vào ban đêm. Cả nhóm thỉnh thoảng ra đó ngắm nghía thành phố xa xa, phía bên dưới vào ban đêm khi đã lên đèn. Nó giống như một viên ngọc quý giữa lòng những đồi núi hoang vu và vắng vẻ mà chỉ có gió lạnh đêm hè cắt da cắt thịt. Giữa rừng núi hoang vu này, việc tìm thú vui ngoài việc đi săn khác cũng khó khăn. Ở đây không có sóng điện thoại, đôi khi được những thứ vui khác thì cũng thật sự khan hiếm. Đúng là tìm một niềm vui khác còn khó khăn hơn là tìm vàng trong ngọn núi rộng lớn. Ta vẫn say, vẫn tưởng chìm đắm trong nỗi buồn không tên và những cảm xúc vẫn còn chưa dứt. Trong cái đầu trời đêm đầy sao, chứ những nỗi buồn không tên, có một nguy hiểm khác còn đang ẩn giấu đằng sau cái vỏ bọc yên bình kia. Một nguy hiểm mà không ai có thể chấp nhận nó. Ngay trong căn phòng kín chứa cuốn sách đó, nạn nhân xấu số tiếp theo sắp được lộ diện mà cả nhóm không hề hay biết. Đèn trong phòng tự bật sáng lập lòe, kèm theo cái tiếng giày thóc của bóng đèn đang cố phát sáng. Cuốn sách lại mở đến trang tiếp theo mà không có một ai tác động vào. Nó dẫn đến một trang kinh khủng nhất mà chưa từng được người nào đó chứng kiến. Một bức tranh thật sự kinh tởm cho những ai mà chưa bao giờ từng được thấy qua. Không giống như mọi khi, bên trái là những dòng chữ nông ngoằn ngoèo, còn bên phải vẽ bức tranh mô tả cái chết của nạn nhân tiếp theo một cách thật thảm khốc. Lần này thì nạn nhân tiếp theo sẽ là ai? Bức tranh mô tả một người chết xuyên qua cọc đá ở phía bên dưới, nhọn hoắt như là một cây kim lớn. Máu chảy linh đắng bao phủ phần phía trên của cọc đá. Khuôn mặt của người đó lộ rõ vẻ đau đớn và tuyệt vọng. Như vậy thì con quỷ cũng bắt đầu hành động, có vẻ như có một nhiệm vụ riêng biệt dành cho nó. Nó biết là lần này không thể chậm trễ thêm một lần nào nữa. Cơ hội của con quỷ đã lộ diện kèm theo âm mưu chết người. Nó đã có một cái kế hoạch riêng và nó đang lựa chọn nạn nhân tiếp theo. Bây giờ chỉ còn chờ thời gian nữa thôi, nó sẽ hoàn thành cái kế hoạch của mình, một cái kế hoạch khá hiểm độc. Nó nấp đằng sau gốc cây nhìn cả nhóm người đang ca hát quanh đống lửa trại đang cháy vừng vừng, và đôi mắt đỏ quạnh như máu của nó thì cũng chẳng khác nào ngọn lửa đang cháy cả. Nhân và Ngài đang ngồi đó cũng không biết sự hiện diện của con quỷ và một mối nguy hiểm mới đang cận kề, âm thầm như con dao hai lưỡi luôn trực chờ tấn công và ra tay bất cứ lúc nào. Thật đáng tiếc cho nạn nhân xấu số nữa lại ra đi dưới bàn tay của thần chết. Mọi việc diễn ra quá bất ngờ và không thể báo trước. Nó thường hay để lại đau thương và mất mát cho những người ở lại. Nhân và Hải trở lại hòa nhập cùng với mọi người cách đầy vui vẻ và hòa vào bầu không khí sôi động của rừng núi hoang vu, mà không biết được rằng có một mối nguy hiểm đang cận kề từ cái cuốn sách ma quái ấy. Cả nhóm cũng không thể biết được rằng sắp có một người nữa phải ra đi và chuẩn bị cho một cái huyệt thứ ba bên cạnh mộ của Nhan và Tú, một nguy hiểm âm thầm và đang bước tới rất gần. Sau khi họ hét và ca hát chán chê, lúc này đã là nửa đêm, cả nhóm giải tán, dập tắt đống lửa trại rồi ai về phòng nấy, chuẩn bị cho một cái giấc mộng trong đêm dài đường như là vô tận. Lửa trại đã tàn, lúc này khu rừng một lần nữa chìm trong im lặng. Cái lạnh bắt đầu buông xuống cùng với một màn sương mù dày đặc bao phủ, khiến cho khu rừng trở nên ma mị và bí ẩn. Xung quanh vắng lặng như tờ, tiếng ếch nhái run rế kêu loạn xạ trong không gian rộng lớn. Thỉnh thoảng có tiếng của một con cú vọ săn mồi đêm bay ngang qua nghe mà rùng mình và rợn tóc gáy. Trong cái căn phòng của một người nào đó vẫn còn đang say giấc nồng và đang chìm trong cơn mộng mị của mình, và cũng chính là nạn nhân tiếp theo của con quỷ ngoài kia mà không hề hay biết. Con quỷ đếm ngược vài giây và bắt đầu hành động. Trong câm lặng, trong một cái giấc mơ nào đó, một người đang trong cái khoảng không gian tối đen rộng lớn, người đó đang đi lạc vào một cái giấc mơ nào khác lạ. Đây có lẽ cũng là cái giấc mơ cuối cùng của người đó, và là lần cuối cùng mà người đó còn sống trên đời. Người đó bên cạnh phòng của Thu, cách xa căn phòng của Hải và Nhân khoảng vài cánh cửa. Người đó thì chính là Phước, một người mà cả nhóm gán cho tôi hách dịch như một ông chủ. Tuy chỉ gọi là như vậy, nhưng tính của anh không phải hách dịch mà làm cho mọi người hơi khó chịu. Anh có tính tình khá kỳ lạ như vậy là do từ bé cái tính tình như kiểu hách dịch không được lòng mọi người. Từ bé anh đã không có nhiều bạn bè, cũng không được vui chơi như đám bạn cùng trang lứa. Chỉ là có tính hách dịch và làm cho người khác khó chịu, nhưng nếu như chơi thân lâu năm thì tính của anh không phải như vậy. Tính của Phước hiền lành và cũng không quá cầu kỳ trong công việc cũng như là trong đời sống bình thường. Nhưng hôm nay là lần cuối cùng anh còn sống trên cõi đời này. Một cái nguy hiểm khác đang đe dọa tới Phước, buộc anh phải lựa chọn sống hoặc chết trong thời thế nguy hiểm này. Đó là một lựa chọn mong manh có hơi mờ nhạt, một cái tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Có lẽ tỷ lệ sống của Phước đã đi quá giới hạn và cũng có thể Phước phải đối đầu với cái chết. Con quỷ đã bắt đầu hành động, trời đột nhiên nổi gió dữ, những lá cây rụng bay tứ tung tạo thành một cơn lốc xoáy, xem chừng như là sắp bão đến nơi, một cơn bão vô hình đáng sợ. Một cái sự nguy hiểm đang xảy ra trong một đêm yên bình, Mây đen bắt đầu kéo đến, chỉ ánh trăng và những ngôi sao đêm trên bầu trời cao vẫn còn đang tỏa sáng giữa đêm khuya. Nói sơ lược về địa điểm này một chút thì nơi đây là rừng núi hoang vu. Xung quanh căn nhà ngoài cái vực đá mà nhóm của nhân thường hay ra ngoài ngắm thành phố lên đèn vào ban đêm thì còn có một cái vực sâu nguy hiểm cách xa tầm khoảng vài dặm. Đó chính là một khu tối tăm của tử thần. Phía bên dưới là những cọng đá nhọn hoắt đang hướng lên trên. Nếu ai mà nhảy xuống đó thì chẳng khác gì như tìm đến cái chết cả. Tuy nhiên Phước không nhận ra được điều ấy và cũng không thể biết được rằng mạng sống của mình có thể chấm dứt tại đây. Khi mà Phước thoát ra khỏi giấc mơ kỳ quái đó, anh bắt đầu lo sợ người đầm đìa mồ hôi như tắm. Rồi đột nhiên ở phía cửa sổ có một cái bóng hình đáng sợ với đôi mắt đỏ rực như máu, làn da xanh lè với chiếc sừng dài và làn khói mờ ảo xung quanh. Anh chưa kịp làm gì thì đã thấy cơ thể của mình không còn nghe theo lời của anh nữa. Đôi mắt của anh bắt đầu trắng dã, không có tròng đen, Phước như bị thôi miên, tay chân bất động. Con quỷ đó vẫy tay, đôi chân của Phước đi trong vô thức, sàn nhà kêu vang lên những tiếng kéo kẹt. Tiếng gió thổi xào xạc trong đêm khuya làm cho cái không gian này càng thêm phần ám ảnh. Mây đen kéo đến bao phủ khắp bầu trời, tạo nên một tác phẩm tuyệt đẹp. Tối đen không một ánh sao, không có tia sét rạch ngang bầu trời, không có âm thanh kêu gào từ tiếng sấm, tiếng cành cây va chạm với nhau tạo nên những tiếng xào xạc kinh dị. Trong cái không gian đêm tối ma mị ẩn bao trùm lấy nơi đây, con quỷ vẫn đang thôi miên Phước. Anh vẫn còn đang bị mộng du và tâm trí của anh dường như mất lý trí, đang chậm chạp mà đi theo cái bóng hình đó mà không sai sót một bước nào. Những bóng đèn trong căn phòng chập chờn từng tia sáng như một ánh mong manh. Nó kiểu như đang đếm từng giây từng phút, chậm mà đi theo cái bóng hình đó mà không sai sót một bước nào. Những bóng đèn trong phòng vẫn chập chờn từng tia sáng một cách mong manh. Nó như kiểu đang đếm từng phút từng giây, chỉ còn chờ cái thời gian khoảnh khắc chứng kiến Phước ra đi. Cửa sổ tự động mở, tiếng gió thổi vào trong phòng làm bay cái tấm rèm che, càng khiến cho nó trở nên ma mị và ám ảnh. Và nó làm cho con người ta liên tưởng đến một cái gì đó đáng sợ. Rồi cả người của Phước đột nhiên bay lên một cách chậm rãi, trông giống như là người bị quỷ nhập. Đôi mắt vô hồn không còn chút sức sống nào. Cơ thể đang bị mất kiểm soát và không có cách gì có thể dừng lại được. Con quỷ mỉm cười ra vẻ thích thú, trong mắt của nó đều lộ ra sự nguy hiểm chết người khi Phước đến gần. Đôi chân của nó bắt đầu di chuyển và bàn tay không ngừng vẫy gọi Phước. Ánh đèn vẫn còn đó, vẫn còn đang chập chờn từng tia sáng yếu ớt, như đôi mắt của một con người nào đó vẫn còn đang chớp mắt bình thường, và đôi mắt sáng trong một cái đêm nguy hiểm đáng sợ. Phước đã bay qua cửa sổ một cách dễ dàng chỉ vì cái sự điều khiển của con quỷ. Cơ thể của anh dần mất đi ý thức, có vẻ như là linh hồn sắp lìa khỏi cái thân xác tàn úa đang mất đi sức sống ban đầu của nó. Con quỷ đã biết mưu mô tính toán và kế hoạch đi vào tầm ngắm của quỹ đạo. Nó đang tự hào với bản thân mình rằng chắc chắn kế hoạch này của nó thành công và không để lại sai sót nào. Trong khi đó, tại căn phòng chứa cuốn sách mà quái ấy, những tia sáng kỳ lạ đang được phát ra một cách mãnh liệt hơn, và cả nhóm hề hay biết bóng đèn trong đó đột nhiên thất vụt. Chỉ còn trừ cái cuốn sách mà ánh sáng phát ra từ đó một cách mãnh liệt, nó sáng hơn cả ánh sáng mặt trời, sáng hơn cả những ngọn lửa đang cháy trong tâm hồn và cả ngoài đời thật nữa. Lúc này, trong một cái diễn biến khác, tại căn phòng của Nhân đang ở trong một phòng tối om, nhưng Nhân vẫn trằn trọc mà không thể ngủ tiếp được. Như thế là anh đang suy nghĩ một điều gì đó vậy. Linh tính của anh mách bảo sắp có chuyện không hay, mà đây lại là chuyện xấu chứ chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Nhân nghĩ chắc chắn là đã có chuyện xấu sắp xảy ra. Bên ngoài trời vẫn tối đen, gió vẫn còn đang điên cuồng gào thét dữ dội, báo hiệu cho cái tương lai xấu và không mấy tốt đẹp đang đến gần. Nhân đã cảm nhận được trong cái không gian yên ắng này, Nó giống như thể mình đang nuôi một cái vọng gì đó. Bỗng chốc có một thế lực nào đó tác động, làm cho hy vọng đó bỗng chốc trở thành mây khói và chẳng còn chút hy vọng nào nữa. Nhân biết được nạn nhân tiếp theo mà con quỷ phải ra tay, nhưng sẽ phải chết thì vẫn còn chưa biết. Đó vẫn còn là một bí ẩn trong một góc khuất nào đó thách thức con người ta phải săn lùng. Một bí ẩn khác vẫn còn đang ẩn giấu của Nhân và là một dấu chấm hỏi to đùng mà anh thắc mắc từ suốt bao ngày qua. Đó là bí mật về gia đình mà ông lão pháp sư đã nói đến trong giấc mơ. Người được chọn để hồi sinh ai đó trong giấc mơ mà ông ta nói đến ở đây chính là dòng họ của Nhân. Dòng họ của Nhân từ bao đời nay làm pháp sư và truyền cho các thế hệ sau nhằm mục đích duy trì phát huy nét truyền thống. Bí mật gia đình luôn là nỗi thắc mắc lớn nhất trong đầu của Nhân. Anh chưa thể nào khám phá và vạch trần bí mật đó ra được, một cái bí mật đã được giấu kín mà không bao giờ nói ra. Sau khi Phước bay qua ngoài cửa sổ một cách nhẹ nhàng bởi sự điều khiển của con quỷ, thì lúc này tình thế không thể nào cứu vãn hay là xoay chuyển để thay đổi cục diện nữa, mà chỉ nói ra ba từ đã quá trễ. Mà đúng là quá trễ thật. Khi mà mạng sống của Phước đang bị giành giật với thần chết, hay nói đúng hơn là đang trên bờ vực của sự diệt vong, bây giờ thì mạng sống của Phước chắc chỉ tính bằng giây mà thôi. Trong khu rừng tối đen như mực không có một bóng người qua lại. Có hai cái bóng dáng, một cái bóng dáng kỳ lạ với chiếc sừng dài, cầm mắt đỏ như máu đang vẫy tay mời gọi một ai đó. Còn cái bóng dáng còn lại chậm chậm bước đi, theo bóng dáng đó như là bị thôi miên. Dáng đi chậm chậm và lừ đừ đó chẳng khác gì những xác sống trong mấy bộ phim đang được chiếu tại rạp vậy. Còn cái bóng còn lại đang chậm chậm bước đi theo bóng dáng. Nói một cách chân thực nhất là người đó đang bị con quỷ sai khiến và mất hết lý trí. Hầu như là không còn sức sống nữa. Đôi mắt trắng dã cùng làn da có phần hơi tái nhợt như người chết. Có thể nói người chết và con quỷ hay thứ gì đó kinh khủng điều khiển sẽ khác nhau. Nếu như mà để ý kỹ sẽ thấy hai cái thứ đó có thể là sẽ khác nhau hoàn toàn mà không có phần giống nhau một chút nào. Mạng sống của Phước đang lung lay, tưởng chừng như hồn lìa khỏi xác đến nơi và mất đi ý thức, cũng như là cái lý trí đã trú ngụ trong cơ thể của anh nay đã tan thành mây khói và vỡ vụn. Phương như một con diều đứt dây và con quỷ chính là người điều khiển nó theo ý của mình. Nhân ở trong phòng cũng cảm nhận được điều đó. Đến nỗi trằn trọc mà không sao có thể ngủ tiếp được. Và cái sự linh tính đó đang mách bảo anh một cách đúng đắn và không thể sai sót chút nào. Ánh sáng của cuốn sách trong căn phòng kín đang sáng rực như ánh mặt trời vào ban đêm. Nói đúng hơn, ánh sáng là dấu hiệu của việc tử thần đang đến gần và cái chết bắt đầu bộc phát một cách mạnh mẽ và có chiều hướng xấu nhất. Nó đã đi vào đúng tầm ngắm của con quỷ. Ngoài trời đã tối đen, gió vẫn kêu gào thảm thiết như là tiếng của một ai đó từ xa vọng lại. Những cành lá va chạm vào nhau tạo nên những tiếng xào xạc kinh dị giữa đêm khuya. Nhìn bật dậy hất tung cái chăn sang một bên, chiếc giường kêu cót két một cách to hơn. Tuy tiếng động khá lớn và không thể đánh thức mọi người dậy, bởi vì xung quanh đã chìm trong những giấc mơ của riêng mình. Mọi thứ xung quanh thật im lìm và đáng sợ, bầu không gian trong phòng chỉ toàn một màu đen, chẳng còn lấy một chút ánh sáng nào. Nhìn của quảng xung quanh như một kẻ mù đang đi giữa khoảng không gian rộng lớn vậy. Nhân xỏ dép đi vào, chiếc dép lê kêu loẹt xoẹt phá tan sự im ắng trong căn phòng. Cộng với tiếng giường gỗ kêu cót két khi nãy, Nhân đang vội vàng ra mở cửa phòng và phát hiện ra một điều mà từ trước đến giờ anh chưa bao giờ từng chứng kiến. Trong cái hành lang vắng vẻ ấy, có một ánh sáng lạ phát ra từ căn phòng trên cuốn sách mà quái. Nhân trố mắt nhìn vội chạy ra chỗ đó, về cái tính tình tò mò cũng như linh cảm của mình. Nhân cũng chạy lại căn phòng đó để xem xét, ánh sáng của nó không ngừng tỏa ra một cách mãnh liệt, chẳng khác gì ánh sáng của mặt trời là mấy. Nhân lập tức phá cửa xông vào. Nhưng kỳ lạ thay, cánh cửa vẫn khóa chặt từ bên trong, giống như có cái gì đó đang chắn ngang. Cho dù anh có cố gắng hết sức như thế nào đi chăng nữa, thì cái cửa căn phòng đó vẫn không hề nhúc nhích. Nhân bất lực cũng chẳng còn cách nào khác, xung quanh đã chìm vào trong giấc mộng của riêng mình, và anh cũng không muốn làm phiền họ chút nào, nhất là trong cái đêm khuya thành vắng này. Người ta hay gọi nó là những giấc mơ đẹp đẽ trong giấc ngủ say đậm, bởi vì người ta hay nói tới một cái giấc mơ đẹp, và họ hay nghĩ về giấc mơ đẹp đó như muốn lưu giữ lại trong tiềm thức của mình. Phước đang trong giấc mộng mà anh vĩnh viễn không bao giờ được tỉnh lại. Đó là những cái giấc mộng kinh hoàng mà con người ta vẫn luôn phải đối đầu tìm cách thoát ra nó. Con quỷ vẫn dụ Phước đi một đoạn khá xa khỏi sàn nhà. Xung quanh khu rừng chẳng có lấy hơi người, hoang vu như cái vẻ đẹp vốn có của đó, và cũng chẳng lấy có một ánh sáng nào khác. Không gian chìm trong màn đêm và rộng lớn trong khu rừng này, bóng tối đã bao trùm tất cả những ngôi nhà trở nên âm u, chìm trong sự im lặng của nó. Một sự im lặng đến đáng sợ. Nhận thở dốc và đau khắp cả mình mẩy vào bên trong cái căn phòng đó trở nên vô nghĩa. Ánh sáng trong cái căn phòng đó vẫn còn đang phát sáng một cách kỳ quái. Nhân nghĩ thầm, lại sắp có người nữa phải sang thế giới bên kia mất rồi. Bỗng chốc Nhân đã thiếp đi, lúc nào không biết. Không phải là do anh quá buồn ngủ, mà chính là cái ánh sáng đó đã khiến cho anh mê hoặc và ngất đi. Cái nguy hiểm ngoài kia vẫn đang tới rất gần. Thế là chẳng mấy chốc đã tới được vực thẳm, phía dưới là cái núi đá sắc nhọn. Con quỷ cũng đã chắc mầm cái kế hoạch của mình sẽ trở thành công và đi đúng vào quỹ đạo. Như thế thì việc cấp bộ linh hồn sẽ trở nên dễ dàng hơn. Một lát sau thì Phước lấy lại được sự bình tĩnh của mình, phát hiện ra anh đang ở gần vực thẳm chỉ cách có vài bước chân. Phước liền nghĩ, đây có lẽ là không phải giấc mơ mà là sự thật, cái chết đã tới rất gần với anh rồi. Anh sợ đến nỗi tím tái mặt mày vì thất kinh. Phước đang tự hỏi anh không biết đã đến đây bằng cách nào. Con quỷ đang đứng đằng sau lưng anh với một đôi mắt đỏ lòm cộng với một nụ cười khoái trá. Trong khi đó, tại ngôi nhà sàn có một câu chuyện quái gì đã xảy ra. Nhân sau khi có bị ánh sáng của cuốn sách đó làm cho mê hoặc để nỗi ngất đi lúc nào không biết. Và từ đó anh đã không còn biết chuyện gì nữa. Sau khi mà Nhân ngất đi một lúc thật lâu, ánh sáng trong phòng chứa cuốn sách đó bỗng chốc vụt tắt một cách kỳ lạ. Rồi có một thế lực vô hình nào đó nhấc thân hình của Nhân lên giữa không trung. Cơ thể của Nhân không hồn không xác, hay nói trắng ra là bị một thế lực khác điều khiển. Nhân đang bay lơ lửng trong không gian. Ai mà nhìn thấy cảnh tượng đó thì sắp phải hồn bay lạc vía vì sợ hãi. Thần xác của Nhân bay lơ lửng và di chuyển chậm chậm như là một bóng ma. Nhân lướt đi nhẹ nhàng trong khi cơ thể còn đang nằm ngửa và vẫn còn điều hòa hô hấp đều trong lồng ngực. Cánh cửa phòng của Nhân đã được đóng lại, tự động mở ra kêu ken két của tiếng bàn lề khô cứng không được ai bảo dưỡng. Thân thể của Nhân đang bị một cái gì đó điều khiển bay về phòng một cách êm ấm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lúc này đã là nửa đêm, trong khi mọi người vẫn còn đang say giấc nồng và vẫn còn đang trong cơn mộng mị. Mọi thứ đều chìm trong sự im lặng mà không hề phát ra tiếng động, chỉ có tiếng thở đều phát ra từ những căn phòng. Sau khi cái thi lực đó đặt Nhân lên giường xong xuôi, cửa phòng lúc này tự động đóng lại một cách vô cớ. Chỉ cần nghe dầm một tiếng rõ to, và từ đó là một khung cảnh im lìm diễn ra trong khu nhà sàn này. Bây giờ căn nhà sàn chẳng khác gì một cái ngôi nhà hoang đang chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Gió đang không ngừng gào thét dữ dội trong đêm, như là để diễn tả sự khốc liệt của nó vậy. Quay trở lại vấn đề của Phước, anh thoát ra ngoài khỏi cái cảnh bị dẫn dụ bởi một con quỷ điều khiển đi vào chỗ chết. Trong khu rừng lạnh lẽo và im lặng ấy, chỉ có gió và một cái bóng dáng của Phước đang đứng im tại chỗ, vẫn còn hiện diện trong màn đêm. Bây giờ thì cái chết đang đến rất gần với Phước rồi. Cái khu vực đá dưới kia cách Phước chỉ còn vài bước chân, và con quỷ vẫn còn đang tiếp tục hoàn thành cái âm mưu khủng khiếp của mình. Con quỷ biến mất từ lúc nào, Phước lúc này như sực tỉnh khỏi cơn mê. Hai trong mắt đã xuất hiện và cái khuôn mặt hoảng hốt hiện ra trên gương mặt của Phước, và anh có cái cảm giác nơi này có cảm giác lạ kỳ. Lúc này Phước mới nhận thức được rằng anh đã chạy thoát ra khỏi nhà sàn khá xa. Từ lúc nào, tâm lý hoang mang đã bắt đầu xuất hiện cộng với những suy nghĩ hoảng loạn chồng chéo lên nhau. Phước tự thắc mắc là không biết anh đã đi ra khỏi đây từ lúc nào, và bây giờ anh đang tìm phương hướng trở về ngôi nhà sàn của mình, trở lại cái căn phòng trốn riêng tư và tìm lại giấc ngủ còn đang dang dở. Gió lúc này đã ngừng thổi, trở lại cái màn đêm yên bình như vốn có của đó. Trăng và sao đang hiện rõ trên bầu trời cao, ánh sáng chiếu rọi xuống bên dưới dường như khiến cho không gian xung quanh trở nên sáng rực như ban ngày. Trăng đêm nay tròn và sáng, những ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời cao như những con mắt của những linh hồn đang theo dõi phía bên dưới cái màn đêm lạnh lẽo chốn thâm u này. Một cái màn đêm yên bình lạnh lẽo trên khu rừng Tây Bắc hoang vu, Phước lúc này mới rùng mình vô cớ vì lạnh. Cái lạnh đã bao phủ nơi đây dày đặc, trực tiếp ngấm vào từng mạch máu của da thịt. Phước lúc này quay gót bỏ đi để trở về ngôi nhà sàn, trở về cái căn phòng thân yêu của mình. Nhưng mọi chuyện sẽ không đơn giản như Phước nghĩ, và ngay sau đó có một sự việc bất ngờ mà anh không thể nào lường trước được. Có một cái gì đó vô hình bất ngờ níu giữ chân Phước, khiến cho anh không thể nào di chuyển. Hai chân giống như là chôn chặt xuống đất, như thể đang bị sa lầy ở một vùng đầm lầy nào đó vậy. Phước lúc này hoảng hốt và dường như không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh cố gắng thử nhấc đôi chân của mình lên, thế nhưng mà anh càng nhấc lên thì đôi chân lại càng dính chặt xuống đất và không thể nào di chuyển được. Và bất ngờ thay, bóng hình của con quỷ thình lình xuất hiện phía sau, giữa đêm trăng thành vắng và sáng rực ấy, với cặp mắt đỏ làm khát máu. Nó nở một nụ cười quỷ dị với hàm răng sắc nhọn như dao cạo. Cái nụ cười đó chả khác gì báo hiệu cho sự nguy hiểm nào đó đang tới gần một cách âm thầm và lặng lẽ. Và có thể tính mạng của Phước chắc cũng chỉ được tính bằng giây mà thôi, quá trễ. Và rồi chỉ với một cái khoảnh khắc chớp nhoáng, con quỷ đó dùng sức mạnh vô hình của nó để mà kéo Phước ra đằng sau. Lúc này anh mới nhận ra có một điều gì đó không đúng ở đây. Nhưng anh chẳng kịp hiện ra điều đó, thì bất ngờ có một bàn tay vô hình nào đó kéo Phước ra, vực đá một cách nhanh chóng. Phước chỉ có thể kịp hét lên trong vô vọng. Đây là tiếng hét cuối cùng phát từ miệng của Phước. Tiếng hét đó làm náo động cả khu rừng, có một vài tiếng cứu vỏ vang lên lanh lảnh, khiến cho ai cắm trại giữa rừng núi về đêm phải lạnh gáy khi mà nghe những tiếng xui xẻo đó. Tiếng hét của Phước như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự im lặng, tiếng hét tuyệt vọng khiến cho khu rừng đáng sợ này nay lại càng thêm đáng sợ. Và đó chính là một bản nhạc đầy sự tuyệt vọng. Cái tiếng hét của Phước nhanh chóng biến mất và bị một âm thanh gây sợ từ phía dưới vực đá. Tiếng xương gãy, tiếng chọc thủng da thịt và nội tạng nghe đau đớn đến thấu xương. Tiếng mà Phước rơi xuống vực đá như là tiếng chặt thịt hay là xương trong những cửa hàng bán ngoài chợ, và thường hay bán ở những vùng quê cách xa sự ồn ào của đô thị và phố phường tấp nập. Phước đã chết một cách thảm khốc, nó kinh khủng đến nỗi người bình thường khi tưởng tượng về nó cũng không dám hình dung, cho dù chỉ là một vết máu hay một thi thể đã chết. Thân thể của Phước xuyên qua một núi đá nhỏ nhọn hoắt, máu chảy xối xả như suối và hầu như bao phủ cả phần phía trên của hòn đá. Một màu đỏ, một mùi hôi tanh đến lợm giọng. Cảnh tượng xác chết của Phước dưới ánh trăng cùng với màn đêm lạnh lẽo, tất cả như một bức tranh tuyệt đẹp dành cho những ai có cái sở thích kinh khủng và có phần bệnh hoạn, đó là đam mê xác chết. Nếu xét về đam mê đó thì cũng không hẳn là sở thích quái dị của từng người. Nó đã trở thành cái đời sống bình thường như biết bao những đam mê khác và ngay cả những ước mơ hoài bão. Hãy thử tưởng tượng mà bạn đến căn nhà của một ai đó. Trên một bức tường, nếu bạn để ý kỹ, thì những tấm ảnh này không phải chụm với những kỷ niệm tốt đẹp được lưu giữ một cách lâu dài với những khung cảnh đẹp đẽ. Mà trên các tấm ảnh đó đều chụp xác chết với những tư thế chết nhau, khiến ai cũng phải buồn nôn kinh tởm khi mà nhìn thấy những tấm ảnh đó có nội dung không mấy tốt đẹp. Còn đối với những người khác có đam mê và phát cuồng với xác chết, họ coi đó là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, và chắc chắn họ sẽ phải bằng bất cứ giá nào để có thể ngắm và sở hữu chúng mãi mãi. Khu rừng trở lại đúng với cái dáng vẻ của nó, im lặng và hoang vu. Một màn đêm đầy đẹp đẽ và yên bình, chỉ có những con thú săn mồi về đêm vẫn còn hoạt động vì đúng tần suất của nó. Và đêm đó là một đêm kinh hoàng mà cả nhóm không hề hay biết, một đêm mà chính Phước cũng không thể ngờ được rằng mình đã có thể ra đi sớm như vậy, phải rời ra khỏi dương thế trong khi đời còn bao mơ ước. Gió hiu hiu thổi mang theo chút se lạnh nhẹ nhẹ, trời quang không một gợn mây, mang đến cho con người ta nghĩ về những thứ mà được coi là tích cực và vui vẻ trong cuộc sống này. Cái ánh sáng trong căn phòng chứa cuốn sách mà quầy ấy đang thất liệm, nhưng ánh sáng mãnh liệt đó ngày càng yếu ớt và cuối cùng trả lại cho bầu không gian của màn đêm yên bình. Kế hoạch cũng đã thành công mưu mô và hiểm độc. Con quỷ cười một cách khoái trá sau khi nhìn thấy xác chết của Phước cắm xuyên qua hòn đá nhọn ở phía dưới vực thẳm lạnh lẽo. Đêm đó cũng là một đêm say đối với Nhân và mọi người. Bọn họ không biết là đã có chuyện kinh khủng xảy ra và ập đến với cả nhóm như một cơn lốc của sự bi thương và ai oán trong màn đêm. Phước đã thực sự là không còn sống trên cõi đời này nữa. Vậy là một nạn nhân xấu số đã phải ra đi chỉ vì một thứ tạo vật mà đáng lẽ ra không nên có trên đời và cũng không bao giờ xuất hiện trên nhân gian nữa. Cả nhóm bây giờ đã chìm vào trong cơn mộng mị, một giấc ngủ trong một cái đêm dài. Ai cũng có một giấc mơ của riêng mình, giấc mơ đẹp hay là những cơn ác mộng đều luôn hòa quyện vào nhau. Nhân cũng không thể nào hiểu được tại sao. Nhân cũng không hiểu tại sao mà anh lại thiếp đi giữa chừng như vậy. Anh cũng không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với những người bạn của mình. Ngay khi mà họ đang phải đối mặt với lưỡi hái của tử thần. Con quỷ đã làm xong cái nhiệm vụ của mình, nó bay vào bên trong khu rừng rồi mất hút, bỏ lại cái xác của Phước đang nằm trơ trọi dưới núi rừng hoang vu, đầy lạnh lẽo và heo hút này. Khuôn mặt của Phước khi chết vẫn lộ rõ sự kinh hoàng và đau đớn khi biết mình đã rơi vào bẫy của con quỷ. Con quỷ trước khi rời đi cũng không quên hấp thụ linh hồn của Phước lại. Con quỷ đã ngày càng mạnh lên, có 3 linh hồn trong tay, giờ chỉ còn thiếu vài linh hồn nữa, thì cho dù có hàng tá pháp sư cao tay thế nào đi chăng nữa, cậu có thể tiêu diệt được nó. Và nó cũng không biết được rằng mối đe dọa của nó đối với người được chọn để hồi sinh, tiểu đồng tử đến rất gần, và rất có thể nó không còn tồn tại trên nhân gian này được bao lâu nữa. Ngày sáng hôm sau, khi mà những tia nắng mặt trời chiếu xuống mọi vật, phá tan đi sự lạnh lẽo và sương mù đang bao phủ lấy núi rừng tây bắc hoang vu, tất cả trở về một cuộc sống bình thường đầy năng lượng để chào đón một ngày mới. Trong một căn phòng, Nhân đang say giấc ngủ, ánh sáng từ cửa sổ rọi vào mắt của Nhân khiến cho anh tỉnh giấc. Nhân vươn vai thức dậy và nhìn ra phía cửa sổ, chợt đành nghe có tiếng huyền náo xung quanh, đó là của những nhóm bạn, trong đó có Hải và bọn họ đang tìm kiếm một điều gì đó. Nhân bước xuống giường lê cái tấm thân mệt mỏi nặng nề, xỏ đôi dép vào ngáp lấy một hơi dài, chậm rãi bước ra khỏi cửa phòng. Khi mà mở cánh cửa phòng thì thấy Hải đang chạy tới với dáng vẻ vội vã, Nhân liền nói. Hải, có chuyện gì mà sáng sớm ra bọn này ồn ào như vậy, không để cho người khác ngủ sao? Hải nói trong vội vã, giờ này mà mày còn ngủ, thằng Phước nó đi đâu cả đêm hôm qua đến giờ chưa về, bọn ta đang sốt ruột tìm kiếm nó đây. Cái tin đó như là sét đánh ngang tai làm cho Nhân hoảng hốt. Không lẽ cái điểm báo mà cuốn sách phát ra ánh sáng đêm qua là thật, lại có một người nữa phải ra đi về thế giới bên kia? Ngân chạy vội vào trong căn phòng chứa cuốn sách mà quay ấy, và thật bất ngờ cái cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra. Nhân nhìn vào cuốn sách ấy thấy một bức tranh kinh khủng hiện ra trước mắt của mình. Bên trong hình như là một người cắm xuyên qua một cọc đá. Khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn, giống hệt như cái hình phạt mà bá tước Dracula hồi xưa đã thực hiện. Người ta hay gọi đó là hình phạt máu lạnh nhất thế kỷ. Không biết sáng tạo trong hình phạt cũng như tra tấn máu lạnh từ bấy giờ, mà còn biết tạo ra những dụng cụ tra tấn khủng khiếp nhất, mà ai nghe qua cũng phải rùng mình về cách sử dụng của nó. Có thể nói tra tấn là sở thích của một số kẻ máu lạnh và bệnh hoạn, mà nói lên cái mức độ độc ác và tàn nhẫn của con người đó còn kinh khủng đến mức ai cũng không dám nghĩ tới. Nhân cùng với mọi người đi tìm phước, tất cả đều trở nên lo lắng khi mà có những người mất tích giữa rừng núi hoang vu mà không có lấy một hơi người nào. Tiếng chim chóc cũng đang hót vang cái bài ca buổi sáng như thường lệ. Trong khi đó, mỗi một người một việc, tâm trạng cũng như suy nghĩ của con người khác nhau, nhưng đều chung cái trạng thái lo lắng và cảm xúc hỗn độn khi mà có một người nữa phải mất tích. Phước còn sống hay đã chết, đó là câu hỏi chung của tất cả mọi người. Nhân còn nhớ là hôm qua Phước đã chào tạm biệt mọi người đi ngủ với một thái độ lạc quan phấn chấn. Mọi người trong nhóm hoang mang và lo sợ khi biết tin Phước mất tích. Không ai có thể giữ nổi sự lo lắng đang hiện rõ trên gương mặt của mình. Vậy là từ bây giờ mọi người không còn nhìn thấy Phước nữa. Trong khu rừng Tây Bắc này chỉ có sự vội vã và gấp gáp, và nó đang ẩn giấu một cái bí mật mà vẫn chưa bao giờ được tiết lộ. Một cái bí mật kinh khủng chưa được vén màn lên một cách công khai. Khi đến cái nơi vực thẳm sát chỗ con đường đèo hiểm trở, Hải nói: "Thằng Phước nó không thể nào rơi xuống đây, nó chưa bao giờ làm chuyện dại dột như vậy." "Thế mày nghĩ nó chết và rơi xuống vực thẳm sao?" "Tao nghĩ có khả năng là vậy. Cái thằng Phước chắc chắn bị con quỷ giết rồi." Nhân suy nghĩ một lát rồi nói: "Ngoài cái khu vực với sát khu nhà sàn thì mày nghĩ còn khu vực nào khác không?" Hải trầm ngâm một lúc lâu: "Hồi trước đi săn ta còn nhớ tới một cái vật khác có cọc đá bên dưới. Tao nghĩ chắc là thằng Phước nó đã chết ở đó. Mày có chắc chắn chỗ đó không?" "Ta cũng không chắc chắn lắm, nhưng mà tao với mày thử tìm đến đó xem." Và rồi cả ngày chợt hiểu ý của nhau, hai anh lập tức chạy bắn sống bắn chết về phía đó. Thu ở gần đó nhìn thấy vậy lên tiếng hỏi: "Hai bọn mày chạy đâu vậy, không tìm Phước à?" Hai anh lập tức chạy về chỗ đó, khu rừng như hòa nhịp cùng với lại trái tim. Những dòng máu nóng bắt đầu sôi lên, như những nồi nước sôi đang chảy trong từng mạch máu để tiếp thêm năng lượng. Nhân và Hải cũng không quan tâm tới những thứ xung quanh, cứ như vậy cắm đầu chạy một mạch băng qua khu rừng. Những gốc cây đất lùi về sau, những bước chân vội vã không ngừng nghỉ. Hai anh chạy giống như một cuộc thi đua chạy nước rút. Hai người chạy càng lúc càng nhanh không dừng lại. Nhân lúc này quên hết mệt mỏi, chạy hết tốc lực về vực mấy. Nó cách xa ngôi nhà sàn tầm khoảng vài dặm, nhưng vì cái tính mạng của Phước nên bất chấp tất cả. Nhân biết được Phước đã chết vì cái thứ tạo vật từ chốn địa ngục, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bạn lần cuối cùng rồi chia tay ở cái chốn dương gian này. Mong Phước có thể ra đi được thanh thản. Nhân căm hận con quỷ đến tận xương tủy, căm hận cái tính tò mò của mình và mọi người, căm phẫn cái ông thể pháp triệu hồi nó lên. Cái lòng hận thù đã lấn sâu từng mạch máu và lấn át tâm trí. Gió lại là nó, những ngọn gió nhẹ nhẹ thổi qua khu rừng, mang theo dư âm của cơn lạnh buốt đến tận tâm can, khiến cho hai anh nổi da gà. Gió hòa cùng với hơi thở của anh tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo. Mồ hôi đã tháo ra như tắm, cơ thể đã bắt đầu thấm mệt, từng gân cốt đã bắt đầu có dấu hiệu muốn nghỉ ngơi và đang dần mất hết sức lực. Hai anh đã chạy được một đoạn khá xa khỏi nhà sàn. Hai anh vượt qua những chướng ngại vật ngay trước mắt của mình để đến được một địa điểm duy nhất, cái vực thẳm còn lại, mong là có thể tìm được xác của Phước ở đó. Phía bên dưới cái vực đó, cái xác của Phước nằm ở đó. Xung quanh toàn bộ rồi mỗi bâu lấy để tạo nên những tiếng vo ve kêu vang cả bầu trời như một cái bản nhạc khủng khiếp và đáng sợ cho những ai nghe thấy. Chỉ còn cách tầm độ một dặm nữa mà thôi, hai anh chạy không ngừng nghỉ, hơi thở càng trở nên gấp gáp, mồ hôi cũng tiết ra nhiều hơn, ướt đẫm cả áo. Vực thẳm đã ở gần ngay trước mặt, đằng sau những gốc cây đang bị che khuất, Những ánh sáng mặt trời đang chiếu xuống qua các tán lá tạo nên các đại dương kỳ bí giữa núi rừng hoang vu. Cuối cùng hai anh đã chạy đến nơi, Nhân và Hải dừng lại, đôi chân muốn rã rời và tê liệt. Từng giọt mồ hôi lúc này đã thấm ướt áo. Mặt trời lúc này đã lên cao, ánh nắng đủ mạnh để soi sáng mọi vật xung quanh, để mà xua tan đi cái lạnh của màn đêm cũng như dư âm của nó. Nhân và Hải dừng lại một hồi để lấy sức, rồi cả hai nhìn xuống phía dưới vực thẳm. Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt của hai người, phía bên dưới là một xác chết đang ở đó. Biết là đã gặp phải một thứ không sạch sẽ và tốt đẹp, hai anh đã hoảng hốt nhận ra xác chết đang lộ ra một vẻ mặt đau khổ ấy, thì chính là Phương đang ở phía dưới vực. Phương đã chết. Đây có thể sẽ là cái chết thảm khốc nhất mà hai anh từng được chứng kiến, và chắc chắn nó sẽ ám ảnh lấy tâm trí của hai người. Nhân đã nhận ra cái chết đó tương tự giống bức tranh trong cuốn sách. Nhưng anh nghĩ chắc phải lấy xác Phước cần rất nhiều người giúp và có thể khó khăn. Nhân nhìn thấy gốc cây gần đó và định nhảy ra một kế hoạch mà anh nghĩ chắc chắn sẽ thành công. Hải bàng hoàng khi nhận ra người bạn tiếp theo của mình sang thế giới bên kia một lần nữa. Anh tự trách bản thân của mình, theo tiếng khóc, cả khu rừng đã chết lặng đi, hòa cùng vào nỗi buồn của Hải. Nhân nói, Hải, ta vừa mới nảy ra một kế hoạch này, không biết có lấy xác thằng Phước lên được không? Hải liền tức hỏi, cách gì? Mày mới nghĩ ra cách gì Hải Nhân? Cách thì ta cũng có, chỉ là nơi này nó mạo hiểm một chút. Lấy dây thừng buộc vào gốc cây kia rồi buộc vào thân tao, bọn mày ở trên từ từ kéo xuống. Phải gọi mọi người đến phụ giúp, chứ chỉ có tao với mày lôi xác của Phước lên thì mệt lắm. Hải nói, được, tao nghe theo ý của mày. Ta chạy về gọi cả bọn ra đây rồi cầm theo dây thừng để phụ giúp mày lấy xác của Phước lên. Nhân nói, trước của bọn mình cách xa ngôi nhà sàn, lúc tao chạy bộ cùng với mày đến đây chắc cũng tầm phải 6 phút rưỡi đấy. Mà cái khu vực này cũng không sâu lắm đâu. Hải chạy về khuất sau những gốc cây gần đó, còn Nhân đứng đó nhìn cái bầu trời phía xa. Những tia nắng của mặt trời đang chiếu rọi bên dưới. Anh thở ra một hơi đầy vẻ chán nản. Một mùi tanh của máu kèm theo mùi hôi thối của xác thịt sộc lên mũi, khiến cho anh chừng nôn ra tại chỗ. Nhân ngồi dựa vào gốc cây để nghỉ ngơi, nhằm xua tan đi cái sự mệt mỏi. Gió thổi tới, một làn gió dí chiều đã lấn át đi mùi tanh của máu và hôi tối của xác thịt. Nhân cảm thấy dí chịu hơn hẳn. Anh đang từ từ cảm nhận nó và suy nghĩ về những chuyện xảy ra. Phía xa xăm đâu đó còn có một bí mật kinh hoàng mà khu rừng đang ẩn giấu. Đằng sau cái vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ ấy, những tiếng chim hót đã im lặng từ bao giờ. Giờ đây chỉ còn nghe gió thổi ngang qua. Nhân ngồi suy nghĩ một lúc lâu, nhìn lên bầu trời cao xanh thầm thầm mà nghĩ ngợi. Nước mắt của anh đã trực trào ra khỏi hoài khóe mắt, có vẻ như cuộc đời này quá nghiệt ngã. Chẳng mấy chốc cả nhóm tới được vực thẳm, nơi Phương đã chút hơi thở cuối cùng về với đất mẹ. Mọi người chứng kiến cảnh đó thì phải quay mặt đi. Hải buông dây thừng vào gốc cây gần đó và buộc quanh người của Nhân. Sau khi đã chuẩn bị xong, cả nhóm bắt đầu hành động. Nhân từ từ bước xuống như một nhà leo núi thực thụ. Vực đá lởm chởm từng viên nhô ra, nên việc leo xuống là rất khó khăn và cũng có phần mạo hiểm. Vực đá này không sâu lắm, dù có những trở ngại ban đầu cho việc leo xuống. Nhưng việc tiến bản của mình cho hẳn hoi và tử tế, như Nhàn và Tú, cho nên bằng mọi giá anh phải lấy được xác của Phước lên. Nhân nhắm mắt liều mình đi xuống, mọi người trông theo không rời mắt khỏi nơi Nhân ở bước. Khi nhìn xuống bên dưới, anh không khỏi nổi da gà và hơi ám ảnh đến nỗi lạnh sống lưng. Nhân leo xuống vừa nhìn xuống bên dưới. Chẳng mấy chốc xuống đến đáy vực. Vực này không sâu lắm, nhưng quan sát cái cọc đá nhỏ nhọn hoắt, máu rỉ ra, thần ra cắm sâu vào trong cọc đá. Mùi hôi thối kèm với mùi tanh nồng bốc lên. Hôm nay trời nắng to, xác thịt cũng bắt đầu thối rữa. Nhân bịt mũi lại cố nánh đi cái mùi phân hủy của xác chết. Anh tiến lại gần hơn xác của Phước và bắt đầu công việc tháo gỡ khỏi cái cọc đá. Xác của Phước tuy hơi nặng, nhưng cái việc tháo ra khó khăn. Để gỡ được cái xác chắc chắn cần tốn một chút sức lực. Anh cũng cảm nhận được sức nặng từ cái xác nó gần như dính chặt vào đó. Nhân đẩy phần thân trên rồi phần dưới anh sẽ đẩy nốt. Mỗi phần là một cánh tay, cái xác đang nhúc nhích từng chút một. Nhân cắn chặt răng, hai mắt nhắm chặt lại, dùng hết sức của mình mà gỡ xác Phước khỏi đó. Nhân cố gắng dùng sức của mình nhưng cái cọc đá khá cao, càng khiến cho anh trở nên khó khăn. Nhân mới kéo hai sợi dây thừng rồi đặt hai tay lên mỗi bên thật chặt. Sợi dây từ từ căng lên, thân thể của Nhân dần dần nhấc bổng lên không trung. Nhân cắn chặt răng, cố gắng gỡ xác của Phước. Chỉ kìa mọi người đang hì hùng kéo Phước lên. Những hơi thở phì phò cùng với cây nóng khiến cho nơi đây chẳng khác gì một vùng sa mạc. Cuối cùng sau một hồi vật lộn với cái xác chết, Nhân đã gỡ được xác Phước khỏi cọc đá. Mọi người đang hì hục cầm chặt chiếc dây thừng kéo Nhân lên. Nhân vừa cõng xác vừa cầm chặt chiếc dây. Lúc leo xuống thì dễ mà lúc leo lên thật khó. Nhân phải kéo phải đạp chân mấy lần mới lên được. Lúc đó Nhân sợ dây thừng sẽ không chắc chắn mà đứt quãng. Nếu như mà đứt thì chắc chắn anh sẽ đi đời nhà ma. Tâm trạng của Nhân lúc này căng thẳng. Anh cầu mong sẽ không có chuyện gì xảy ra. Anh thở dốc và đứt quãng từng hơi một. Cả nhóm hết sức kéo Nhân và xác của Phước lên. Cái nóng oi bừng cùng tâm trạng căng thẳng như lấn át đi sự tập trung và sự bình tĩnh vốn có. Cuối cùng thì mọi người cũng đã kéo được Nhân và xác của Phước lên một cách an toàn. Nhìn xác của Phước ai cũng đau xót. Hải kéo Nhân sang một bên rồi nói: "Ta đã đoán không sai khi nhớ ra chỗ quỷ quái chết tiệt này." Nhân đáp: "Con quỷ đã giết chết 3 người. Tính mạng của cả bọn bây giờ cũng đang gặp nguy hiểm. Biết sống này đầy mài đó hay chết như thế nào, đó là những cái chết bất ngờ mà chúng ta không thể nào đoán trước." Hải liền đáp: "Nhưng mà dù là tiếc, nhưng mà chúng ta không thể lật được tình thế. Cho dù có lật ngược như thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn chết dưới bàn tay của con quỷ đó." Nhân nhìn về phía xa xăm nơi những ngọn gió thổi từ đó và nói: "Ta biết trước được cái điềm báo đó, nhưng tao đã đi chậm một bước và có vẻ như tính toán sai đường đi nước bước. À mà hôm qua bọn anh ngủ say quá nên có một hiện tượng lạ xảy ra đấy." "Hiện tượng gì?" "Tối qua tao trằn trọc không ngủ được, nhưng bất chợt có ánh sáng lạ được phát ra từ căn phòng chia cuốn sách mà quái. Tao chạy ra và mở cánh cửa chết tiệt này, nhưng đã phát sinh ra chuyện kỳ lạ. Cái cánh cửa gỗ kia giở trứng khiến tao không mở được. Nhưng rồi cái tự ánh sáng chết tiệt đó đã thôi miên tao, khiến tao thiếp đi lúc nào không biết. Sáng sớm ra khi mà tỉnh dậy thì mình đang nằm trên giường. Tao cứ nghĩ đây là cơn ác mộng, nhưng ai ngờ nó đã trở thành sự thật." Hải liền nói: "Vậy mà tao ngủ say chẳng biết gì cả. Mày cũng biết tính tao như thế rồi mà." Nhân thở dài một hơi rồi nói: "Chưa sáng hôm nay tao vào căn phòng chưa cuốn sách đó thì đã sang trang khác. Ai ngờ suy đoán của tao là hoàn toàn đúng." Hải liền vỗ Nhân một cái rồi nói: "Âu thì cũng là cái số, người chết thì cũng chết, đừng con nên nhắc lại. Tao với mày cùng khiêng xác của Phước về chôn đi, chứ mấy ngày nay tao suy sụp tinh thần quá." Hải và Nhân bước lại chỗ mọi người rồi cùng nhau khiêng xác của Phước lên. Cả nhóm đi trong lặng lẽ. Một cái nỗi buồn cô độc đang bao trùm lên mọi người, đó là một nỗi buồn vô hình không tên. Mọi người đi trong lặng lẽ, đôi mắt cũng đang ngấn lệ như muốn chảy ra. Những con mắt đỏ hoe mang theo sự buồn đau khó có thể diễn tả. Nhân và Hải cũng vậy khi mà cùng khiêng xác của Phước về. Tuy chỉ là mọi người hơi ghét Phước thôi, nhưng dù sao Phước cũng là bạn bè được mọi người yêu quý. Phước đã có khoảng thời gian vui vẻ trong ký ức của mọi người và luôn khắc sâu vào trong tim. Cả đoàn người đi vào buổi sáng của sự cửa tuyển và nỗi buồn đang bủa vây lấy xung quanh. Những gốc cây xung quanh đang chứng kiến một đám tang khủng khiếp tiếp theo, và nạn nhân tiếp theo của cuốn sách ma quái và con quỷ chết bầm đáng nguyền rủa mang cái chết đến khu rừng Tây Bắc này. Có thể nói con quỷ và cuốn sách ma quái là một cặp bài trùng tới từ địa ngục, mà đáng có lẽ ra không có mặt trên dương thế, một thứ tạo vật đáng nguyền rủa và có thể sẽ bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Có thể suy nghĩ theo cách này, nếu như là một trong hai có thể bị tiêu diệt, sẽ bị cắt nhau và sẽ không còn bất cứ hành động đáng sợ nào đó, và mọi thứ sẽ bình yên trở lại thật đúng nghĩa. Một buổi sáng đó và một buổi sáng đầy năng lượng, vui vẻ, tích cực. Nhưng riêng đối với Nhân và Hải, cũng như tất cả mọi người, thì buổi sáng đó chẳng khác nào một cú sốc lớn. Khi vấp chết dưới vực sâu, ai cũng thường xót cho một người nữa đã ra đi. Lại có một cái huyệt đào cảnh hay ngôi mộ lạnh lẽo trong cái núi rừng hoang vu. Một cái tâm lý cũng như cái áp lực đè nặng lên tâm trạng và suy nghĩ của mỗi con người khác nhau. Một cái nỗi buồn không tên khó có thể diễn tả được thành lời. Đoàn người đi trong khu rừng khá lâu, một bên sau họ trở về ngôi nhà thân yêu chứa đầy sự u buồn và ám ảnh. Chỉ trong vài ngày qua có bao nhiêu tai ương và chết chóc khủng khiếp đang bủa về lấy họ. Ai sẽ phải chết, ai sẽ là nạn nhân tiếp theo? Hãy dùng chiếc xẻng đào lớp đất lạnh lẽo lên. Chiếc xẻng xúc từng lớp đất lên. Khu rừng trở nên im ắng đáng sợ, khiến cho ai nấy đều nổi da gà vì rùng mình. Ai nấy đứng xếp hàng xung quanh trong buổi lễ trang trọng. Ai nấy cũng không cầm được nước mắt, kể cả Nhân và Hải cũng vậy. Ngôi mộ nữa được thắp lên, cái huyệt nhanh chóng được lấp đầy, dừng lại trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Từng đàn quạ bay qua tạo nên cái bầu không khí mang dáng vẻ đau thương. Chúng vừa bay thành đàn, mỗi một con kêu vang lên bầu trời xanh thẳm. Một ngôi mộ nữa lại được lập nên, tiếng khóc não nề xung quanh xé lòng. Nhận cảm thức con quỷ đến tận xương thủy, nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng và nhẫn nhịn. Trong khu rừng hoang vu bạt ngàn có một câu chuyện mà người ta truyền tay nhau với cái giọng đầy sợ hãi. Một câu chuyện đồn đại hoang đường và không có chứng cứ. Sau khi chôn cất phước xong, cả nhóm đã lặng thinh và họ đã mang trong mình cái sự im lặng đau buồn chiếm tới tâm trí. Và một cái chết khác vẫn còn đang đeo bám dài dẳng. Nhưng có lẽ nạn nhân tiếp theo chắc sẽ không giữ nổi được mạng sống lần nữa. Một nạn nhân tiếp theo được giấu tên sẽ phải chuẩn bị ra đi, nếu như chuyện này có thể xảy ra hoặc thêm một lần nào nữa. Tối hôm đó bầu trời tối đen, có cả những ngôi sao trên cao. Một ngày buồn và dài đối với Nhân cũng như tất cả mọi người. Vậy là kể từ ngày hôm nay, ngôi nhà đã không còn tiếng cười vui vẻ nữa. Không có tiếng cười ồn ào huyên náo, không có những tiếng cười đùa vui vẻ trước đây. Bây giờ chỉ là sự u buồn lạnh lẽo và sự im lặng bao quanh ngôi nhà. Đèn điện cũng đã sáng bao phủ lấy căn nhà, nó cũng không đủ soi sáng qua khu rừng xung quanh với những gốc cây lờ mờ trong bóng tối, như là có người nào đó đang đứng sừng sững trong đêm vậy. Gửi một lời chào với những linh hồn đã lìa khỏi xác và những ngôi mộ mới đắp, con quỷ tung hoành nơi đây và tiêu diệt tất cả những ai làm theo trái ý và cản đường của đó. Nó sẽ không tha cho bất cứ một ai. Một đêm dài đã trôi qua được phân nửa mốc thời gian. Đây là một tin buồn. Bầu không khí trùm xuống và những cơn say trong hơi men, để mà quên đi những chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Đèn điện nhanh chóng thất phồm trả lại cái bầu không khí tối đen trong khu rừng âm u. Cả bầu không khí trở nên im lặng đến giận người. Ngày hôm đó Nhân mượn rượu để quên đi những việc đã xảy ra. Gió thổi qua những lá cây tạo nên những âm thanh xào xạc ma mị, như một bản nhạc giao hưởng trong các bộ phim kinh dị đừng chiếu tại rạp và phân tán trên nền tảng Internet. Nếu như lấy màn đêm để đem ra so sánh với những bộ phim kinh dị hay là những câu chuyện ma, thì nó bóp nghẹt từng hơi thở, từng nhịp đập của nỗi sợ. Đắm chìm trong men rượu là những cơn ác mộng. Những cơn ác mộng vẫn không buông tha cho Nhân và mọi người, và nó luôn giày vò thân xác họ, và nó luôn hướng về những suy nghĩ tiêu cực. Nhân đã thiếp đi trong hơi men và cơn say của rượu lúc nào không hay. Trong đầu của anh cũng còn văng vẳng những mảnh về những cái chết, những giày vò hành hạ thân xác của suy nghĩ. Xung quanh đã chìm đắm trong hoang vắng và thê lương, khu rừng cũng mang cái dáng vẻ riêng của nó. Một màn đêm bao trùm lấy nơi đây, cả khu rừng trở nên lạnh lẽo và chìm trong màn sương mù dày đặc. Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, Hải đã chạy thẳng vào phòng của Nhân. Nhân lúc đó không hiểu chuyện gì xảy ra, anh hỏi: "Hải, sao sáng sớm mày không để cho người khác ngủ, còn sang phòng tập quấy rối, mày có tin tao đuổi mày không?" Hải túm lấy cổ áo của Nhân rồi nói: "Tao muốn ra khỏi đây ngay bây giờ." Nhân vội vàng bỏ cánh tay của Hải ra khỏi cổ áo của mình, rồi nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Nhân lại nói, mày có bị ấm đầu không? Cho tao ra khỏi đây đi, chứ vài người nữa tao bị áp lực tâm lý nặng nề. Mày phải bình tĩnh được chứ, hy vọng của chúng ta thoát khỏi nơi đây không bằng hết. Con quỷ chiếm ngự cả khu rừng này. Giờ tao và mày ra đó thì khác nào đi lạc hoặc là quay về chỗ cũ chứ. Tao muốn ra khỏi đây. Nhân nói giọng bình tĩnh. Ta biết là mày muốn thoát khỏi cái nơi quỷ quái này. Đây là ước muốn không của riêng ai. Nhưng mà giờ tình thế ngặt nghèo đang ở trong hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta phải ở đây cầm cự đối đầu với nó. Hải nói lớn. Thế mày tiêu diệt nó bằng cái gì? Bằng niềm tin hả? Trong khi đó nó ngày càng mạnh hơn. Rất có thể nó sẽ tận diệt chúng ta. Nhất là tao với mày đấy. Tao biết chứ. Chúng ta không thể ra khỏi đây. Nhưng nếu ra khỏi đây thì giống như là cái vòng lặp thời gian, như là đi lạc vào không gian không tìm được lối ra, hay trở về đúng chỗ cũ buộc tao với mày ở đây để cầm cự. Vậy là mọi hy vọng đều tan thành mây khói. Hải thẫn thờ ngồi sụp xuống. Gió từ ngoài thổi vào một cách nhẹ nhàng, không còn mạnh bão như là cơn bão thoáng qua. Hải ôm đầu vào những sợi tóc vẫn còn đang mềm mại dưới ánh nắng ấm áp. Mùa hè nóng bức và hanh khô, anh vẫn còn chút sinh lực để mà nhận ra chuyện đã đi vào bế tắc đường cùng. Cả hai ngồi trong phòng chẳng nói gì, bây giờ mọi chuyện đã đi vào ngõ cụt. Những suy nghĩ bất lực mong thoát ra khỏi đây càng trở nên vô dụng khó khăn. Mọi bất lực đều đổ dồn về con quỷ đó. Khuôn mặt của Nhân và Hải thẫn thờ bất lực trong mọi trường hợp như vậy, nhất là mọi chuyện đã đi sâu vào bế tắc. Chúng ta bất lực khi thoát khỏi đây. Nhân bắt đầu nói trong bữa ăn trưa nắng gắt, trong căn nhà sàn vắng lặng nhằm xóa tan đi bầu không khí căng thẳng. Thu đói, bọn tao không thể thoát được khỏi đây sao? Hãy cho bọn tao biết lý do. Bởi vì khu rừng này đã bị chiếm giữ bởi một con quỷ dữ, thứ mà đáng lẽ ra nó không có mặt trên đời. Chí liền hỏi, chẳng lẽ chúng ta không có cách nào? Chúng ta không còn cách nào khác cả, buộc phải ở đây cầm cự thôi. Cũng không biết là nguy hiểm xảy ra với chúng ta bất cứ lúc nào. Có một người khác cũng hỏi, vậy bọn ta phải làm gì chứ? Hải nói, hãy ở yên đây và nghe theo sự chỉ dẫn của tao và Nhân thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả và sẽ không có ai bị phát hiện và cũng sẽ không có ai bị chết ở nơi đây cả. Căn nhà sàn chìm trong bầu không khí im lặng đến não nề và sâu thăm thẳm. Hầu như ai cũng biết đang trong cái hoàn cảnh khắc nghiệt, trên cái sự hy vọng mong manh. Chuyến đi này đã trở thành chuyến đi của địa ngục, mạng sống đang giành giật lấy trong tay của những người sống sót sau khi mà họ biết tính mạng của mình đang bị đe dọa một cách lặng lẽ và âm thầm. Ai sẽ phải chết trong âm thầm và lặng lẽ do chính bàn tay của con quỷ gây ra? Câu hỏi chắc chắn sẽ có lời giải khi nạn nhân tiếp theo sẽ phải lơ là cái điều này và bỏ mạng tại nơi đây. Ai bỏ mạng thì vẫn còn chưa biết được đích danh và cuốn sách chỉ tên. Những cái đó đa phần Nhân đều thấy rõ sau cái chết của nạn nhân. Cách đó tầm khoảng vài ngày, Nhân cũng đã thấu hiểu được điều đó. Chiều hôm đó cả nhóm đã đi ngủ hết, bỏ lại bầu không khí vắng lặng đang diễn ra tại căn phòng nơi núi rừng Tây Bắc hoang vu. Dưới tiết trời tháng 2 nóng như là mùa hè đổ lửa. Đã trải qua hơn 10 ngày kể từ khi mà nhóm của Nhân đến căn nhà sàn để nghỉ ngơi vào dịp cuối tuần, hay là những ngày nghỉ lễ dài vô cùng nhàm chán và rảnh rỗi. Họ hầu như là không có việc gì để làm. Và mọi thứ đã thay đổi kể từ khi có một mối nguy hiểm mới cận kề như là lưỡi hái tử thần đe dọa mạng sống của họ. Một cái mùa hè đáng lý ra nó phải trải qua những tháng ngày như địa ngục ở trong rừng Tây Bắc không có dấu chân người. Và cũng chẳng có sự sống vắng lặng nào ở cái nơi khỉ ho cỏ gáy này. Do vậy mà trong cái tình huống này phải cầm cự cho qua hết thời gian dài đằng đẵng trong kỳ nghỉ hoang vu trống trải, gần như là vô nghĩa trong những ngày đó, những ngày địa ngục. Họ đã biết họ đã không có chuẩn bị từ trước tình huống xấu xảy ra. Vì quá chủ quan không đề phòng với tập trung cao độ với sự cảnh giác được đặt lên hàng đầu của mỗi người. Buổi trưa hôm đó nắng to đến độ có thể cháy cả da và cái nóng đã bao phủ lấy nơi đây. Nhưng bù lại gió mát rượi của nó đã lấp đầy khoảng trống của những ngày hè nóng bức. Nhân cũng như mọi người ngủ say sưa trong căn nhà sàn đơn sơ, Chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều và những giấc mơ đang hiện rõ trong giấc mơ buổi trưa đầy mệt mỏi của họ. Nhưng có lẽ là cả nhóm không biết được rằng có một mối nguy hiểm khác đang cận kề, chỉ định một nạn nhân tiếp theo trong số những người mà con quỷ lựa chọn và cuốn sách lựa chọn cách thức để giết người. Cái chết có thể âm thầm mà rất khó nắm bắt, thậm chí còn không nhận ra tính mạng của mình có thể bị giành giật hay đánh mất bất cứ lúc nào, nếu mà không cẩn thận hay để lộ sơ suất. Trong căn phòng quá kín cửa, đựng cuốn sách ma quái đó, bên trong không gian tối đen, chẳng có lấy một ánh sáng nào, cho dù ngoài trời vẫn đang là ban ngày và nắng gắt rất chói chang. Bên ngoài như một cái hộp khóa kín, từng ánh sáng từng tiếng động khó có thể lọt vào bên trong. Với cái không gian kín như bưng ấy, không gian chẳng cần ai hay thứ gì đó tác động vào, kể cả là ngọn gió. Bóng đèn trong phòng tự động bật sáng lên, có cảm tưởng như thể soi rõ mọi ngóc ngách trong căn phòng này. Và nạn nhân tiếp theo đã xuất hiện khi mà một cuốn sách được mở toang ra trang tiếp theo. Cuốn sách tự động mở và nó mở ra một trang mới, nơi mà cái chết tiếp theo có thể đe dọa mạng sống một người vẫn còn đang lo sợ. Nó đang thực sự mở ra phía hàng loạt dòng chữ nôm và cái bức tranh khắc họa cây chết một cách sinh động nhất, được chọn các màu của sắc đỏ và đen hòa trộn vào nhau. Lần này là một bức tranh về bóng dáng đang treo lủng lẳng trên sợi dây thừng buộc kiểu thòng lọng, trên miệng nhỏ ra một dòng máu nhỏ, hơi khô quắt đang chảy thành một vệt dài dưới cằm. Bối cảnh xung quanh đang đã trốn rừng thiêng nước độc, vẫn còn im lặng trong từng gốc cây, trong từng trang sách, những nét vẽ quái dị và cái gam màu đáng sợ sắc nét không mềm mại. Và nạn nhân tiếp theo đã được lộ diện, bây giờ chỉ còn chờ thời gian cho cái việc đó mà thôi. Con quỷ rất có thể ra tay bất cứ lúc nào mà nó cho là thứ thích hợp nhất và hiệu quả cao hơn. Nó sẽ cho một cái chết lặng thầm và không bị ai phát hiện. Chắc hẳn nó đã toan tính chi tiết việc đó một cách kỹ lưỡng mà không bị gián đoạn thêm bất cứ một yếu tố hay chi tiết nào khác, cho dù là nhỏ nhất. Và một cái chết khác do con quỷ gây ra ở những nạn nhân kế tiếp mà nhân cũng không thể đoán trước được việc xảy ra, và linh cảm của anh đã phát huy được tác dụng kịp thời và chính xác. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.